Tận thế nhạc viên, chương 2020, yên tĩnh khiêu động thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không phân rõ, giờ phút này sóng cồn bình thường trào lên vào não, đến tột cùng là máu, còn là từng đợt nghĩ muốn đưa nàng đập vỡ vụn thôn phệ đau khổ. Dù cho còn có băn khoăn, còn có không cam lòng, vẫn là không dám tin. Đối với chính mình đón lấy tới nên làm chuyện, đối với duy nhất một đầu chính xác đường, nàng lại là rõ ràng, bọn họ không có thời gian. Lâm Tam Tửu bất chi bất giác buông lỏng tay ra, vừa lúc tại Wawa phòng nhất thiểm quang bên trong, kim loại trường côn, leng keng, một tiếng rơi tại mặt đất bên trên, không cần tiếp tục chung nắm một cái trường côn, bên người không phải nhân ngẫu sư. Nàng không biết chân chính nhân ngẫu sư ở đâu, còn thừa 5 giây, 4 giây, cũng không đủ làm nàng lại tìm đến hắn, không có mặt khác bất luận cái gì con đường giải quyết. Chỉ là mấy giây bên trong, nàng thậm chí khả năng đều chờ không được lần tiếp theo sáng ngời. Chỉ còn một cái duy nhất biện pháp, Lâm Tam Tửu cho là chính mình không sợ chết. Gặp gỡ lại nguy cấp gian hiểm tình huống nàng cũng không e ngại đi vào. Nhưng là nàng hiện giờ mới phát hiện, không e ngại ngoại lực cướp đi tính mạng dũng khí, cùng có thể bình tĩnh từ bỏ chính mình tính mạng dũng khí. Hóa ra là hai loại hoàn toàn vật khác biệt, làm ta lưu lại, mấy chữ, như vậy ngắn, một giây cũng không dùng được. Chân chính muốn xuất khẩu thời điểm, nhưng phảng phất một đời cũng không đủ dùng. Nàng răng môi chi gian âm tiết, từ đầu đến cuối lay động run rẩy, không thành được hình, nếu không nói, liền muốn không còn kịp rồi. Thế nhưng là nàng còn có như vậy nhiều tiếc nuối chưa hết. Còn không có cùng thân hữu nhóm trùng phùng, nàng đợi không được Bohemia nói. Rõ ràng, lễ bao về sau một cái người nên làm cái gì? Chính mình cả đời này hảo ngắn, ngắn đến chỉ có 10 năm sau, quê nhà thế giới bên trong lặng lẽ nhiệt lên tới ngày đó. Nàng mới vừa vặn mới sinh a, Lâm Tam Tửu cũng không hối hận. Ta muốn lưu, nàng không rõ ràng lắm sau một khắc phát sinh cái gì. Có lẽ là nàng tinh thần không thuộc, hoảng hốt chi gian không còn ngày xưa cảnh giác. Cũng có lẽ là kia một đạo lực lượng tới quá nhanh, quá cường liệt, nàng như là một cái đi tại ban đêm tiểu hài, khi nghe thấy ù ù chấn hưởng thanh lúc ngẩng đầu một cái, mới phát hiện không biết từ chỗ nào tới hỏa ánh đèn xe đâm rách hắc ám. Bỏng đau đớn dưới chân đường ray, cương thiết đầu xe cùng với tiếng gió cùng oanh minh, đã chạy nhanh đến trước mắt, kia chỉ là nàng cảm giác. Trên thực tế, nàng cái gì cũng không thấy rõ. Phó bản đếm ngược đến 2, thời điểm, Lâm Tam Tửu liền bỗng nhiên một chút thoát ly trọng lực. Kịch liệt đau nhức phảng phất từng tầng không có cuối cùng thiểm điện. Theo cổ bên trong lưu đánh xuống tới, quất roi thân thể nàng cùng thần hồn. Nàng hai chân rời đất, trong lúc nhất thời thế giới sáng tối xoay tròn, phá thành mảnh nhỏ. Nàng tinh thần tựa như là một chương cuốn vào máy giặt khăn tay. Nhất thời cảm thấy thế giới muốn phá. Nhất thời cảm thấy chính mình muốn phá. Duy nhất rõ ràng cảm giác. Chỉ còn lại có trên gáy tiên minh run rẩy đau khổ. Chờ Lâm Tam Tửu cuối cùng từ chập trùng lay động bên trong dần dần định thần lại thời điểm. Nàng mới ý thức tới. Trước mắt là hôi lam trời cao. Từng tòa trống trơn công trình kiến trúc, phù cho bụi thuốc lá chậm rãi tại khí lưu bên trong đảo quanh. Nàng hai chân huyền tại không khí bên trong, dưới chân là tiến vào phó bản trước đó kia một đầu phiến đá gạch đường. Có người chính nắm lấy nàng sau gáy, đem nàng giống như cái người rối tựa như cấp cầm lên tới. Thật giống như liền mệnh đều bị bắt lại. Rõ ràng chỉ có cái cổ tại hắn tay bên trong, nhưng liền tứ chi đều tê liệt đến không có thể động. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình đã hạ rất đại lực khí giãy giụa. Kết quả nhưng chỉ nhìn thấy mũi chân chậm rãi đá một chút. phía sau một chữ cũng không có vang lên. Lúc này yên tĩnh như chết, tựa như là mái vòm cùng tầng mây đều cùng nhau nặng nề đè ép xuống. Đè gãy gió, bưng kín mặt đất, buồn bực đến thế giới cũng hút không vào một tia khí. Kịch liệt đau nhức bên trong, nàng cảm thấy phảng phất quá một cái thế kỷ, mới giống như một khối bẩn khăn lau tựa như bị quẳng lên trên mặt đất. Bịch, một tiếng, Lâm Tam Tửu lập tức nghiêng người ngồi dậy, nhịn đau, quay đầu lại, Nhân Ngẫu Sư Chính hơi cúi đầu, mặt không thay đổi dùng một khối bạch bông vải khăn tay, chậm rãi sát đầu ngón tay, sau lưng hắn. Sáng tối hoa hoa phòng xem lại một lần nữa biến thành bình thường kích thước phòng ở, phòng khách bên trong. Một cái, Nhân Ngẫu Sư, cùng một cái, Lâm Tam Tửu, chính sóng vai đứng, Lâm Tam Tửu, hoa hoa tay bên trong, còn cầm một cây côn gỗ. Bọn họ vẫn không nhúc nhích mà nhìn qua phó bản bên ngoài mấy bước xa hai người. Nhìn chính mình được cứu cơ hội. Triệt để thoát ly chạm đến phạm vi, Lâm Tam Tửu nhìn xem hoa hoa phòng, lại nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư. Hắn ra, ngũ quan, thậm chí hoa văn, một tia sóng chấn động bé nhỏ biến hóa cũng không có. Liền tán loạn xuống tới tóc đen, cũng giống là canh chừng đinh trụ. Hắn không có phát ra một chút thanh âm, nhưng nếu như cẩn thận nghiêng tai nghe. Xa phương thiên địa bên trong nhưng thật giống như có một loại nào đó ẩn ẩn. Huyết mạch tựa như vù vù, một chút tại thế giới chỗ sâu nhảy lên. Lâm Tam Tửu lau một cái mặt, bị quấy thành vòng xoáy đồng dạng suy nghĩ bên trong. Trừ không ra một cái có thể hỏi vấn đề. Nàng vừa mới hé miệng, Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên vừa nhấc mắt ra. Lâm Tam Tửu lập tức lại khép lại miệng. Hắn cũng một lần nữa rủ xuống con mắt, kia khối khăn, đã đem ngón tay qua lại lau hai lần. Hắn vẫn ngại không thật sạch sẽ. Hắn nếu không muốn nói, kia liền không nói, nàng lại giơ tay lên, dùng mờ u bàn tay che khuất hé mở mặt. Cuối cùng đánh vỡ tĩnh mịch, nhưng là đến từ phía sau sáng tối hoa hoa phòng phó bản. Tại một tiếng bén nhọn phẫn nộ, hai đồng phát cáu trong tiếng kêu, Lâm Tam Tửu dưới sự kinh hãi, hướng nó chuyển đi ánh mắt. Nàng đều nói, Nam Đồng gào rít đối tượng tựa hồ là Nhân Ngẫu Sư. Nàng chính mình đều nói, muốn lưu lại, ngươi không thể như vậy. Các ngươi chơi xấu, Lâm Tam Tửu như cũ kinh ngạc nhìn ngồi tại mặt đất bên trên. Lại liếc mắt nhìn Nhân Ngẫu Sư, là... Nàng câu nói kia chưa nói xong, nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được. Tại nàng mở miệng nói, ta muốn lưu lại, thời điểm, phó bản Nam Đồng có bao nhiêu vội vã không nhịn nổi. Cỡ nào lòng tràn đầy tiêu cát, mà ở nàng chân chính đem này bốn chữ nói xong trước đó. Phó bản nhưng cái gì cũng không làm được, nếu không theo lý luận đi lên nói, như thế nào xác định nàng muốn nói không phải. Ta muốn lưu lại hắn, nhưng là, nàng mở miệng lúc, không phải đã nhanh muốn không có thời gian sao? Toàn bộ hoa hoa phòng bên trong, chỉ có làm người đứng tại vách tường cửa vào trước mặt thời điểm, mới có thể trông thấy đầu bậc thang. Nhân Ngẫu Sư một bên nói, một bên chậm rãi xoay người qua, hắn mới mở miệng, phó bản tựa hồ cũng kinh ngạc giật mình, bị cắt đứt gào lớn thanh. Dừng một chút, giống như mới nhớ tới chính mình không nên bị một cái tiến hóa người hù dọa. Nàng là ta, ta hoa hoa, Nhân Ngẫu Sư phảng phất căn bản không nghe thấy. Hướng hoa hoa phòng đi tới, Lâm Tam Tửu vội vàng nhảy dựng lên. Kêu một tiếng, đừng đi, vạn nhất lại kích phát phó bản. Chờ phó bản lúc bắt đầu, sở hữu gian phòng đều sẽ khuếch trương phóng đại. Thẳng đến đầu bậc thang biến thành một cái xa xôi, không đáng chú ý chi tiết. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi, nàng vừa rồi còn nghĩ không ra mấy nỗi nghi hoặc, lập tức thoáng cái liền xem rõ ràng. Nhân Ngẫu Sư dưới chân cũng không ngừng, tại một bước lại một bước chi gian, nhẹ nói, lại thế nào không công bằng phó bản. cũng không thể một chút manh mối cùng đường sống cũng không cho người lưu. Ngươi ngược lại là tận lực, làm ta đứng tại vách tường cửa vào phía trước thời điểm. Mỗi một lần hướng đầu bậc thang phương hướng nhìn lại, ánh đèn liền sẽ đêm đen tới. Hắn nghe một chút cũng không tức giận, càng không lo lắng sẽ một lần nữa kích phát phó bản. Lâm Tam Tửu do dự một chút, chính không biết là có hay không nên theo sau thời điểm. Chỉ nghe nhân ngẫu sư lạnh lùng vứt xuống một câu. Ngươi đừng cùng ta, Lâm Tam Tửu đứng lại. Lúc ấy ta tại lầu 2, ngươi tại lầu 1, hai tầng lâu thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Bao quát đầu bậc thang, bởi vì hoa hoa phòng bên trong còn có lầu 3 cùng tầng hầm. Nhân ngẫu sư nói chuyện lúc, đã muốn chạy tới hoa hoa phòng khách bên cạnh. Chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đè lên tường. Kia hai cái hoa hoa như cũ duy trì bọn họ bộ dáng. Ngơ ngác hướng hắn vừa quay đầu. Ta cũng nghĩ đến chúng ta kỳ thật bị tách ra. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị phân phóng tại hai tầng lâu bên trong. Lâm Tam Tửu trầm thấp nói. Chẳng trách ta vẫn luôn không có lại cảm nhận được phó bản chuyển đụng đến bọn ta lúc lắc lư cảm giác. Cho nên ta loại bỏ nửa đường thay người khả năng. Nàng nói xong lúc, lại có mấy phần nghĩ muốn mất cười lên. Phó bản thời gian như vậy ngắn, đại khái cũng là vì không nghĩ cấp người một cái phát giác quỷ kế cơ hội. Bọn họ phát hiện quá chậm, đến chậm chỉ có làm đồng tiến phó bản người là nhân ngẫu sư lúc. Cuối cùng kia 1-2 giây mới có thể trở thành trở về từ cõi chết một tuyến cửa sổ. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng nâng lên một cái tay. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hỏi. Bản thân nó cũng không phải là một cái phó bản. Hắn cũng không quay đầu lại. Hung ác nham hiểm mềm nhẹ nói. Nó là phó bản sáng tạo ra một cái. Biểu trinh, nếu là biểu trinh, ta tưởng có lẽ liền có thể bị biến mất. Ta hai ngày nay đĩnh sợ hãi. Có phải hay không ta viết CP cảm giác quá nặng đi? OOC. Như thế nào tất cả mọi người tại dập đầu CP? Ta đều có chút muốn quay đầu sửa một cái. Chủ yếu là nhân ngẫu sư thị giác, kỳ thật đã tu tí xíu. Ngày mai sáng sớm ta có cái rất quan trọng kiểm tra. Hẳn là thời gian không dài. Nếu như thuận lợi sớm trở về liền có đổi mới. Nếu như không thể sớm về tới sao? Cái kia, gần nhất say mê Hàn Quốc mặt lạnh. Ăn béo 1 kg đều, 1-2 phải so trí lực, này hai người 8 lạng nửa cân đi, bản chương xong, cách chương.